ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Tam Thi Thần. Ta là thiên đế chấp niệm. Hắn, ngươi cho rằng hắn hiện tại còn có cùng chúng ta tạo thế chân và cơ hội. Từ 5 năm trước bắt đầu, hắn liền đã triệt để đánh mất tư cách. Có thể hắn biểu hiện gần nhất, không phải càng ngày càng tiếp cận người kia sao? Tóc bạc Tu La biểu lộ thường xuyên biến hóa, tự quyết định, giống như là đang biểu diễn giật dây. Bây giờ lại đổi thành cười tủm tỉm bộ dáng, cũng không có bởi vì âm lãnh cái kia mặt trào phúng mà động giận. Hắn lần nữa chuyển biến làm âm lãnh cái kia một mặt. Cái kia lại có gì hiếm lạ? Dù sao chúng ta vốn là bắt nguồn từ người kia. Hắn ngược lại là bỏ được. Vứt bỏ cái này một thân lực lượng. Trảm Tam Thi Thần mà đi. Lại lưu chúng ta ở đây tranh độ. Ngươi thật chẳng lẽ cam tâm? Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta lập tức liền có thể giết trở lại cửu trọng thiên. Báo cái này ngàn năm qua chịu tội dày vò huyết hải thâm cừu. Âm lãnh mặt cảm xúc nổi giận mất. Khống chế. Trong hai mắt tràn đầy sát ý. Nhưng là nhu hòa mặt nghe nói như thế ngược lại cười. Cười càng thêm sán lạn. Khe khẽ lắc đầu. Ác thi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Năm đó chúng ta liền thua ở đối phương thủ hạ. Ngươi bây giờ ra ngoài, lại có thể có gì làm? Bản thể rời đi nhiều năm như vậy, ngươi nhìn hắn có động tác gì sao? Lùi một vạn bước, coi như ngươi có thể thành công. Bằng vào tình trạng của ngươi bây giờ, cũng chỉ sẽ trở thành kế tiếp thiên ma. Thần làm sao? Ma lại a? Chỉ cần có thể báo ta cổ thiên đình hủy diệt mối thù, ta nhập ma lại như thế nào? Tóc bạc Tu La khóe mắt lưu lại huyết lệ. Tiếu Dung càng điên cuồng lên. Thiện thi a thiện thi. Ngươi tụ lại hương hỏa áp chế ta ngàn năm. Nhưng ngươi là không phải quên đi. Hiện tại đã không phải là ngươi chủ đạo hết thảy thời khắc. Những cái kia tiểu thần, hiện tại sớm đã tiến vào chốn đào nguyên. Ngươi năm đó lưu lại những cái kia chuẩn bị ở sau hiện tại cũng bị phá hủy. Ngươi còn có tư cách gì cùng ta chống lại? Phong thủy luân chuyển, ta sớm đã trở thành ba người chúng ta bên trong mạnh nhất một cái. Chờ ngươi tiêu vong, lại không ai có thể ngăn cản ta trở về. Phục tùng, là hiện nay ngươi duy nhất sinh lộ. Âm lãnh mặt tóc bạc Tu La thanh âm càng phát càn rỡ. Sở Bắc thì lẳng lặng đứng ở một bên, nghe lấy đối thoại của bọn họ. Trong lòng một chút nghi hoặc dần dần bị giải khai. Khó trách nguyên chủ ở cái thế giới này không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn. Sự vật, hắn lại là từ trăm ngàn năm trước một mực tồn tại đến nay. Cái này ngàn năm qua, hắn một mực sẽ cùng âm phủ phía sau hắc thủ đối cũng. Trảm Tam Thi, một cái thiện thi, một cái ác thi, mà lại vừa rồi, bọn hắn nói vẫn luôn là ba chúng ta. Chẳng lẽ, Sở Bắc ánh mắt vẻ lo lắng cúi đầu xuống, hắn lại là một người Tam Thi Thần. Tam Thi Thần, cố danh tư nghị là tiến vào thần cảnh sinh linh nào đó một giai đoạn tu hành. Phân biệt là thiện thi, ác thi, bụi thi, trong đó bụi thi lại tên chấp niệm thi. Khó trách nhục thể của hắn lực lượng một mực kinh khủng. Vô luận là lệ quỷ, yêu tiên, lại hoặc là thành hoàng kim thân, cùng cảnh giới bên trong đều chống cự không nổi hắn một quyền chi uy. Thiên đế đúng là chính ta. Không đúng, ta rõ ràng là xuyên qua tới a. Nghĩ đến nơi này, Sở Bắc lập tức lại thở dài một hơi. Đừng đánh xuyên qua đều là đoạt xá người bình thường. Hoa, chim, cá. Sâu, ngay cả đoạt xá con ruồi con non cũng có. Hắn trực tiếp đoạt xá cổ thiên đế. Cũng coi là cho những người xuyên Việt. Lớn mặt, bất quá, nguy cơ lại tới. Sở Bắc lạnh lùng nhìn trước mắt tự quyết định tóc bạc Tu La. Tự hỏi thời cơ xuất thủ. Theo đối phương thuyết pháp, năm đó cổ thiên đế gặp nạn, thụ quỷ dị ăn mòn. Bất đắc dĩ trảm tam thi mà đi. Lưu lại một thân lực lượng. Lực lượng này hắn khẳng định là không có phân ra. Bằng không thì còn muốn cái gì hệ thống? Hắn trực tiếp xách đao đi âm phủ. Một tay liền đem âm phủ thần chủ đầu nhấn tiến bồn cầu. Hiển nhiên, Lực lượng liền tập trung vào cái này thiện ác hai thi trên thân. Lấy hắn hiện tại nhân đạo đỉnh phong thực lực, trực tiếp đối đầu đã từng thần đạo đỉnh phong. Không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Hiện tại có thiện thi kiềm chế còn tốt. Các loại thiện thi tiêu vong. Lực lượng của hắn bị ác thi nuốt hết. Cỗ thân thể này hắn tuyệt không gánh nổi. Nhưng hẳn không phải là tử cục. Nếu là thiện thi tương tự mình triệu hoán tiến đến, luôn không khả năng là để cho mình vây xem hắn tử tướng đi. Đối phương gọi tự mình đến. 89/10 là có giải quyết dưới mắt khốn cảnh phương án. Mà lúc này bị ác thi nắm giữ thân thể tóc bạc Tu La. Đã nhìn về phía Sở Bắc, gạt ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười. Lực lượng của ta ngươi cũng đã gặp đi. Ngươi không phải muốn bảo vệ nhân gian sao? Đưa về ta, chờ ta trở về, thế gian vô thần lại có thể ngăn ta. Ác thi cười cùng thiện thi hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là nhếch lên khóe miệng, lại làm cho Sở Bắc cảm thấy vô tận ác ý. Nhưng nhìn thấy chương này quỷ dị khuôn mặt tươi cười, Sở Bắc trong lòng nổi lên ác hàn. Ác thi trạng thái cùng hóa thân lệ quỷ người bình thường linh hồn không hề khác gì nhau. Đối phương trong miệng, một câu cũng không thể dễ tin. Hiện tại bọn hắn ba cái ở giữa cân bằng đã bị âm phủ quỷ thần đánh vỡ. Thiện thi lực lượng suy yếu, ác thi lực lượng tăng trưởng, mà hắn hiện tại căn bản không có đối kháng thần cấp năng lực. Đưa về ta đi, ba người chúng ta, vốn là một thể A, người chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta không hề có sự khác biệt. Trói buộc tại tóc bạc Tu La trên người xiềng xích vang động. Hắn chậm rãi đi bắt đầu chuyển động, mặt mỉm cười, thanh âm bên trong mang theo một cỗ kỳ dị ma lực. Để cho người ta không khỏi đi tin phục, lúc trước đối phương liền triển lộ qua năng lực như vậy. Dụ hoặc Sở Bắc bên người lệ quỷ nhập ma. Hạo Thiên Kính bên trong đồng loại lẫn nhau ăn cửu giang chuyện lạ hội chúng quỷ. Đến nay để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng Sở Bắc có linh nhãn mang theo. Hết thảy tinh thần lực công kích đều đối với hắn vô hiệu. Tại tóc bạc Tu La thân ảnh tới gần hắn 20 mét bên trong. Vượt càng khoảng cách an toàn. Hắn hãi nhiên rút đao. Không, ngươi không phải ta. Ta càng không phải là ngươi, ta chính là ta, không giống khói lửa, cứ việc chênh lệch to lớn, nhưng là chỉ bằng điểm ấy chênh lệch muốn cho hắn khuất phục. Tuyệt không có khả năng này, muốn đoạt đi cỗ thân thể này, vậy trước tiên tranh tài một trận. Ngũ nhạc đao pháp, ngũ hành đao mang chém ra, mũi nhọn vô cùng xâm nhiên đao mang từ chùm tua đỏ đại đao bên trong bắn ra. Cái này ngũ hành đao mang hiện thế trong nháy mắt. Không gian lập tức xuất hiện dị tượng, đều là bị Sở Bắc chấn sát qua yêu quỷ, đều là một chiêu đánh giết, từ xuất thế đến nay, chưa bại một lần, hắn sớm đã ngưng tụ ra thuộc về mình vô địch đao thế. Thần linh ở đây, cũng dám vung đao, lấy nhân đạo đỉnh phong hướng thần đạo đỉnh phong vung đao, là một việc phi thường ngu xuẩn. Mặc cho không ai từng nghĩ tới đối mặt một kích liền có thể đem âm phủ quấy long trời lở đất Tu La. Thiên đế, Sở Bắc lại dám xuất thủ trước. Cái này chém ra một đao thời điểm. Ác thi đã đến gần Sở Bắc 2 trong 10 bước. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ trước một bước động thủ. Lực chú ý chỉ đang tùy thời phòng bị cùng chỗ một thân thể bên trong thiện thi. Cho nên đối mặt một đao kia, hắn hoàn toàn không có né tránh thời gian, cũng hoàn toàn không có né tránh tất yếu. Đao mang nhanh đến mức cực hạn, thẳng tắp bổ vào đỉnh đầu của hắn. Một đạo tơ máu thế mà xuất hiện ở trán của hắn. Thật mạnh đao thế, mặt đối không thể đối kháng chi địch, cũng dám vung đao. Bụi thi, người quả nhiên là tên kia chấp niệm. Ác thi ánh mắt có chút khó coi. Tiếp lấy còn nói ra một câu để Sở Bắc hoàn toàn không có dự kiến đến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.